155. Giới bảo phụ nữ thoa chà thân. Giới này cũng giống giới trước. Giới trước là bảo chúng xuất gia, còn giới này là bảo phụ nữ cư sĩ là khác. Giới tướng, nếu tỳ kheo ni bảo phụ nữ cư sĩ thoa chà thân phạm ba vật đề,